Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, ban đêm xông vào mồ. Ngay phía sau thôn phía bắc trên núi, quân đạo, ngàn vạn lần chớ đi, địa phương thường thường chuyện ma quái, lão trưởng thôn trách mắng, sao sao sư ngay cả thi sát đều có thể đối phó. Còn sợ quỷ? Diệp Thiếu Dương nói, ta tối nay đi, cho tới quỷ đầu lưỡi, trực tiếp tới, các người đợi đào hố, sái lưỡng cân vôi một cân chu sa, sau đó đem thi sát bỏ vào vùi lấp rơi, ghi nhớ kỹ, cái hố phải đào chí ít 2 thước sâu, nếu không, thi khí phát huy, sẽ dẫn phát ôn dịch. Hai cha con vâng vâng đáp lại. Diệp Thiếu Dương mang theo Chu Tĩnh Như cáo từ, lão trưởng thôn tiễn hắn xuất môn, một đường thở dài, thiên ân vạn tạ, sau sau sư, cô nương, các người đều là người tốt, ta mong ước các người bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Chu Tĩnh Như đỏ mặt, che miệng cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương liệt liệt chủy, nghiêng đầu nhìn hắn. Người nào nói cho ngươi biết hai chúng ta là vợ chồng? Lão trưởng thôn ngẩn ra. Không phải sao? Các ngươi còn chưa kết hôn. Khi nào làm việc? Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu. Xoay người ly khai. Dọc theo đường đi. Chu Tĩnh Như cùng sau lưng hắn. Không nói được một lời. Diệp Thiếu Dương cho là nàng đang tức giận. An ủi. Lão đầu không kiến thức. Hồ Bát Đạo. Ngươi không nên tưởng thiệt, ta không có cho là thật. Chu Tĩnh Như đạo, đình một hồi, thấp giọng nói, hôn nhân loại sự tình này, quản nhân ra cái gì, then chốt còn xem bản thân. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, nàng như thế là ý gì, lẽ nào là ám chỉ bản thân cái gì? Chu Tĩnh Như cũng hiểu được có thất đạo, có ý định đem đề tài dẫn tới nơi khác, nói... Đối với Thiếu Dương ca, quỷ không phải hư ảo sao? Đầu lưỡi của nó chắc cũng là hư ảo. Làm sao sử dụng đây? Diệp Thiếu Dương giải thích. Quỷ hy huyễn, chỉ là nhằm vào dương gian mà nói. Chúng nó không phải dương gian vật. Sở dĩ chỉ có thể lấy hư ảnh hiện hình. Ở âm phủ, chúng nó chính là thực thể. Ở lại dương gian quỷ, theo tu vi đề thăng. Từ từ thích ứng dương gian khí độ, thân thể sẽ từ từ thật hóa, có thể lấy được đông tây, hành tẩu ngồi tải đều lấy chồng giống nhau, bất quá muốn xuyên tường nhập thất, vẫn là không có ảnh hưởng, chính là thu phóng như thường đúng không? Như thế, vẫn là quỷ lệ hại a, so với cương thi gì gì đó lợi hại. Chu Tĩnh Như thật sâu liếc hắn một cái, cười nói, Thiếu Dương ca, ta cảm thấy phải nhĩ hảo vĩ đại, ngược lại không phải là bởi vì ngươi có thể bắt quỷ hàng yêu, mà là ngươi có thể cứu người, liền như hôm nay hai mẹ con này, là bởi vì ngươi xuất thủ giúp một tay, mới sống sót, ngẫm lại đều rất không dậy nổi. Diệp Thiếu Dương một cái sờ tóc, rất trang phục mà nói, đâu có, phân công xã hội bất đồng. Chu Tĩnh Như bật cười. Trở lại làng du lịch, buổi trưa đã qua, hai người cũng đều đói, muốn một bàn cơm nước. Diệp Thiếu Dương vừa ăn, một vừa hồi tưởng một lần lão trưởng thôn về thất nãi nãi miếu giảng thuật. Dựa theo hắn pháp, vốn có tất cả làm từng bước, lão yêu lựa hắn tôn tử làm tế phẩm, dùng để nuôi thi khí. 3 tháng thời điểm, phong ấn tiêu thất, thi khí phá thể ra. Triều đình phong ấn, phải là khi đó bị phá hư. Thất nãi nãi cái kia lão yêu gặp phải chuyện khác, không để ý tới đi quản trẻ sơ sinh này. Diệp Thiếu Dương coi một cái, từ phương hoài thai 3 tháng, đến sắp tới tháng 8, trung gian có 5 tháng. Cũng chính là, phong ấn là 5 tháng trước bị phá hư. Vội hỏi Chu Tĩnh Như, trương quản lý bọn họ đập thần tượng thời gian. Là lúc nào? Chu Tĩnh Như nghiêng đầu ngẫm lại, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, hắn là vừa mới bắt đầu sách thiên thời điểm, ta tính một chút a, hẳn là ở 4 tháng đến 3 tháng trước. Thiếu Dương ca là không là bởi vì bọn hắn đập thần tượng, cho nên mới đem thất nãi nãi phóng xuất. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, phong ấn ngũ tháng trước liền bị phá hư. Bọn họ đi đập thần tượng, chỉ là làm tức giận lão kia yêu, cuối cùng đem mình đùa chơi chết mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia chết đi an kiểm viên lão vương cũng là trước đây đập thần tượng một phần tử. Bất quá lão yêu quấy phá cùng quan hệ bọn hắn không lớn, là bởi vì phong ấn được mở ra duyên cớ. Ngẫm lại, lại nói, nếu như lão thôn trưởng tình huống là thật, cái này thất nãi nãi bất quá là một yêu linh, chỉ cần không phải yêu tiên thì dễ làm nhiều lắm. Chu Tĩnh Như chát nổi con mắt, hỏi, yêu tiên là cái gì? Yêu linh vậy là cái gì? Diệp Thiếu Dương để đũa xuống, giải đạo, vượt qua nghìn năm thiên kiếp yêu linh, có thể thành yêu tiên. Thiên sách tiên vị, bị người cung phụng, hưởng thụ một phương hương hỏa, địa phủ đều quản không. Hai người tu vi không sai biệt lắm, chính là danh phận không giống với. Nhưng cái này thất nãi nãi cho tới hôm nay còn cần luyện hóa thi sát tu luyện. Có thể thấy được còn không có vượt qua thiên kiếp. Nếu muốn giết nó, cũng không cần trải qua Tần Nghiễm Vương cho phép. Có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền phức. Chu Tĩnh Như lẩm bẩm nói. Tần Nghiễm Vương là ai? Ngươi những thứ này, ta căn bản chưa từng nghe qua à? Ngươi một cái phàm nhân, biết nhiều như vậy làm cái gì? Không có lời, Chu Tĩnh Như thiện giải nhân ý thủ lĩnh, hỏi, phải làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ không có gì biện pháp tốt hơn. Ngày mai, ta hạ giếng nước đi xem một chút. Chuyện này, trước ngươi không phải, bây giờ không phải là đi xuống thời điểm sao? Chu Tĩnh Như không lo lắng nói, vạn nhất cái gì thất nãi nãi ở sau lưng đánh lén ngươi làm sao bây giờ? Cho nên phải kịp chuẩn bị. Ngày mai ta khiến Quách sư huynh qua đây cho ta hộ pháp. Lúc này Diệp Thiếu Dương sâu sắc nhớ tới Nhụy Lãnh Ngọc. Giả như có nàng cho mình hộ pháp, đó là 100 yên tâm. Lão Quách thực lực còn kém xa lắm. Bất quá mà nay manh mối đoạn, cũng không thể ngồi không cái gì cũng không làm. Vạn nhất cái kia lão yêu đột phá trận pháp phong ấn, từ trong miếu chạy đến, phiền phức liền đại. Cơm nước xong, Chu Tĩnh Như mở hai gian phòng, đều tự nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, chơi thăm ăn xa, hậu lai không biết làm sao ngủ. Một thức tỉnh lại, thiên đã gần đen. Diệp Thiếu Dương mò lấy Chu Tĩnh Như căn phòng, gõ cửa không ai, đang muốn gọi điện thoại cho nàng. Chu Tĩnh Như từ bên ngoài đi tới, giải thích bản thân xế chiều đi công trường, hiệp trợ lý tổng xử lý hai gã người chết hậu sự. Đã giải quyết, một người bồi 900 ngàn, người nhà không có náo, đều đang đợi cảnh sát kết quả điều tra. Chu Tĩnh Như nói, Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, quay lại ta khiến Tạ Vũ Tinh tùy tiện tìm một dáng dấp giống như mượn cớ đi. Diệp Thiếu Dương đạo, tuy là gạt người không được, bất quá cũng là không có cách nào, cũng không thể bọn họ là bị quỷ sát chết. Vậy muốn chọc thủng chơi. Chu Tĩnh Như thủ lĩnh, cái này ta hiểu, bây giờ làm gì đi? Lên núi, tìm quỷ. Chu Tĩnh Như sợ một cái, nói, ta cũng đi, cái này đại buổi tối, ngươi đi mồ, không sợ, có ngươi ở đây, ta không sợ. Chu Tĩnh Như trả lời rất dứt khoát. Một người ở trong phòng, ta mới sợ. Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái, người này đi cùng với chính mình đuổi kịp nghiện. Sau khi ra cửa, hai người dựa theo lão trưởng thôn cung cấp phương hướng, hướng về mồ xuất phát. Diệp Thiếu Dương đưa cho Chu Tĩnh Như một chai thất tinh thảo dịch, đưa cái này phun ở trong mắt là có thể chứng kiến quỷ, đợi giúp ta tìm quỷ. Chu Tĩnh Như phun xong sau, buồn bực nói, ta nhớ được sớm nhất với ngươi cùng nhau nhìn thấy quỷ thời điểm, dường như không có phun thứ này nha. làm sao cũng gặp quỷ. Có địa phương âm khí trọng, coi như là thông thường quỷ cũng sẽ hiện hình. Nhất địa phương không được, chỉ có oán linh trở lên quỷ hồn mới có thể bị người thường chứng kiến. Người yêu cầu không cao, chỉ cần tìm được cái quỷ là được. Hai người một đường leo đến giữa sườn núi, thấy bãi tha ma thì ở phía trước, một khối lớn như vậy trên đất bằng, khắp nơi đứng vững nấm mồ. Đại buổi tối, bị trăng hếu ánh trăng như thế chiếu một cái, có khiếp người, còn có một hai tòa cái mả, cờ trắng còn cắm ở mộ phần thượng, gió thổi qua vù vù rung động. 107, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.